Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, 12 cường giấy thông hành. Ngoạc tào ngoạc tào ngoạc tào, cái này ca quá mẹ nó thoải mái, Ngộ Không, vô địch, tốt một đầu Tề Thiên, cái này ca quả thật quá đại khí. Đây là ta đời này nghe qua ca sướng Tôn Ngộ Không tốt nhất nghe ca nhạc khúc. Ngộ Không đến tột cùng là ai? Liên tục hai bài hát, đầu đầu tinh phẩm, cái này Ngộ Không tuyệt đối là cái siêu cấp thiên tài. Ngộ Không, Ngộ Không, Ngộ Không, ngoặc kép, dưới đài người xem mới đầu tiên là kêu loạn, nhưng mà rất nhanh ồn ào thanh âm dần dần rót thành một giọng nói. Rót thành chỉ vẹn vẹn có hai chữ, Ngộ Không, rất nhiều người xem hô đến đỏ mặt tía tai, nhìn lên tới nghiễm nhiên liền là cuồng nhiệt phấn bộ dáng. Tô Dật Dương dựa vào hai đầu ca khúc, trực tiếp vòng phấn vô số người xem, khách quý trên ghế đông đảo suy đoán bình luận khách quý cũng đều từ trên ghế đứng lên. Tự đáy lòng phồng lên trường, cấp cho Tô Dật Dương trình độ lớn nhất tôn trọng. Tô Dật Dương thở hổn hển, bài hát này có thể nói thật đem hắn đào rỗng. Tại ca hát thời điểm, hắn từng mấy lần cảm thấy thiếu khí, nhưng mà cuối cùng hắn còn là dựa vào hắn ương ngạnh ý chí, cứng rắn mà kiên trì xuống tới, đem bài hát này hoàn mỹ thuyết minh ra tới. Cảm ơn mọi người, nghỉ ngơi chốc lát, Tô Dật Dương dần dần khôi phục chút thể lực. Hắn hướng về toàn trường người xem chậm rãi cúi khom người, nhẹ giọng nói cảm ơn. Ngộ Không, Ngộ Không, Ngộ Không, dưới trận tiếng hô càng cao hơn tăng lên. Rất nhiều người cái kia tấm cuồng nhiệt bộ dáng, lệnh bên bàn bảo an nhân viên đều cảnh giác nhìn xem mọi người, sợ có người biết đầu nóng lên phóng tới sân khấu. Ninh Giang cùng Chu Thi như theo bên bàn đi ra. Tùy theo đi ra, còn có đã vừa mới biểu diễn hết Tảng Đá cùng Thiên Nga Trắng. Ninh Giang cùng Chu Thi như ý đồ trấn an người xem. Kết quả không chút nào ngoài ý muốn thất bại. Hai người đối mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Hai người đang chủ trì giới trà trộn nhiều năm như vậy, trên vạn người cỡ lớn tiệc tối cũng không biết chủ trì qua bao nhiêu lần. Hiện tại thậm chí ngay cả vẻn vẹn ngàn người thu hình hiện trường đều khống chế không được xuống tới. Đây là rất không bình thường, mà như vậy loại không tình huống bình thường, hôm nay đã liên tiếp xuất hiện hai lần. Trấn an không có hiệu quả sau, tiết mục đạo diễn phất tay kêu ngừng thu hình, phái nhân viên công tác kết cục tiến hành trấn an, trọn vẹn 5-6 phút. Mới lệnh hiện trường đông đảo người xem đều an tĩnh lại. Tiết mục tiếp theo bắt đầu một lần nữa thu hình. Tốt, hiện tại ba vị ca sĩ đã toàn bộ cạnh diễn xong xuôi. Chúng ta cho mời khách quý trên ghế suy đoán bình luận khách quý nhóm lời bình một cái. Ninh Giang rất nhanh đi vào trạng thái, cười nhìn về phía cách đó không xa khách quý bữa tiệc. Chu Thi như ánh mắt dừng lại tại Uông Kỳ trên người, cười nói, Uông Kỳ lão sư, không bằng ngươi tới lời bình một chút đi. Uông Kỳ thấy Chu Thi như điểm đến chính mình, hàm chứa lấy một chút, cười khổ cầm lên microphone. Tại ba vị lão sư phía trước, ta có thể đảm nhận không dạy nổi lời bình hai chữ. Bởi vì ba vị lão sư vừa vặn biểu diễn đều có thể nói điển hình. Ta không dám nói không có vấn đề gì cả, nhưng mà tối thiểu lấy năng lực ta đến xem, ba vị lão sư biểu diễn đều là hoàn mỹ. Uông Kỳ nói rất thành khẩn, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết. Uông Nguy tạm ngưng, tiếp tục nói, ba vị lão sư biểu diễn, nếu để cho ta lựa chọn một cái ta thích nhất, ta lựa chọn đem phiếu đầu cho Ngộ Không lão sư. Ngộ Không lão sư cái này đầu Tề Thiên, dung hợp nhiều loại âm nhạc nguyên tố, có lưu hành, rock and roll, rap, điện tử chờ một chút, trong biên chế khúc soạn phương diện, tuyệt đối là số 1. Mà bài hát này ca từ cũng viết đặc biệt tốt, loại kia khiến người ta toàn thân tràn ngập nhiệt huyết, khiến người ta kích tình sôi sục cảm giác. Vừa vặn ta thật sự là cô nén nghĩ muốn nhảy lên xúc động. Trừ ca khúc bản thân, Ngộ Không lão sư vừa vặn biểu diễn, tuyệt đối có thể nói được là sách giáo khoa một loại hiện trường diễn tấu. Từng cái chi tiết trường khống không gì sánh được xảo diệu. Cho nên hôm nay, ta lựa chọn vé đứng Ngộ Không lão sư. Uông Kỳ trong ngôn ngữ không chút nào keo kiệt hắn đối với Tô Dật Dương sùng bái. Cho Tô Dật Dương một hồi mãnh liệt khen, khoe khoang lệnh Tô Dật Dương đều có chút xin lỗi. Dưới mặt nạ khóe miệng thoáng có chút giật giật. Uông Kỳ lên tiếng sau, Kỷ Mộng Lam tiếp nhận microphone, mở miệng nói, đầu tiên ta bổ sung hạ vừa vặn Uông Kỳ nói, Ngộ Không lão sư vừa vặn biểu diễn cái này đầu tề thiên. Ẩn chứa trong đó âm nhạc nguyên tố không chỉ có riêng liền như vậy lác đác vài loại. Ngộ Không lão sư còn vào bên trong gia nhập rất nhiều cổ điển truyền thống nhạc khí diễn tấu. Thậm chí còn gia nhập kinh kịch nguyên tố. Không biết mọi người có người hay không chú ý tới. Nghe Kỷ Mộng Lam lời bình, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Kỷ Mộng Lam không hổ là hoa quốc thiên hậu, âm nhạc rèn luyện hàng ngày cùng âm nhạc tạo nghệ là thật cực cao. Trong nhạc khúc xen lẫn kinh kịch nguyên tố cư nhiên đều bị nàng nghe được. Kỷ Mộng Lam không giống Uông Kỳ như vậy, hoàn toàn vé đứng Tô Dật Dương, tảng đá cùng thiên nga trắng nàng cũng đều chiếu cố đến. Bất quá chung quy mà nói, Kỷ Mộng Lam vẫn là rõ ràng có chút có khuynh hướng Tô Dật Dương. Mấy cái suy đoán bình luận khách quý lời bình sau, Ninh Giang cùng Chu Thi Như lại cùng Tô Dật Dương ba người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại vài câu, liền bắt đầu đi vào bỏ phiếu phân đoạn. Bỏ phiếu, bắt đầu, theo Ninh Giang tiếng nói hạ xuống. Dưới đài đông đảo người xem lập tức đem trong tay bỏ phiếu máy lấy ra. Đều rất là trịnh trọng ném ra trong tay bọn họ quý giá một chuyến. Mà khách quý trên ghế khách quý nhóm, đồng dạng cũng đều lấy ra bỏ phiếu máy. Tham dự đến bỏ phiếu phân đoạn chung, thời gian từng giây từng phút đi qua. Đảo mắt 2 phút thời gian chớp mắt tức thì, bỏ phiếu thông đạo đóng lại. Hiện tại hậu trường bắt đầu thống kê số phiếu. Bổn tiết mục số phiếu thống kê do Yến Kinh công chứng chỗ công chứng thành viên công chính kế phiếu. Tuyệt sẽ không xuất hiện. Ninh Giang cùng Chu Thi Như đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Về công chứng chỗ giám sát chuyện này, bọn họ mỗi kỳ cũng sẽ nói. Đồng thời tại hai người nói chuyện với nhau trong lúc, hậu trường đang tại khung chiêng gõ trống thống kê số phiếu. Dựa vào trước máy móc tính toán lực, ba người cuối cùng số phiếu rất nhanh liền thống kê ra tới. Tốt, hiện tại ta tuyên bố, bổn kỳ che mặt ca vương chính là Ninh Giang ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Sắc mặt rất là nghiêm túc, đồng thời hiện trường bầu không khí cũng rất là khẩn trương ngưng trọng. Hiện trường cực kỳ im lặng, Ngộ Không, khi Ninh Giang nói ra hai chữ này sau, hiện trường rất nhiều người xem nhất thời hoan hô lên, hiển nhiên đối với kết quả này rất là thỏa mãn, Vinh lấy được bổn kỳ che mặt ca vương, Tô Dật Dương cũng không có quá hưng phấn, hắn quay người phân biệt cùng tảng đá cùng với thiên nga trắng nắm tay ý bảo, hiện tại mời tảng đá. Thiên Nga trắng hai vị lão sư, bóc các ngươi mặt nạ. Chu Thi Như nhẹ dẹm nói ra, hiện trường dần dần an tĩnh lại. Tuy rằng rất nhiều người xem thích nhất Ngộ Không, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ chán ghét tảng đá cùng Thiên Nga trắng. Đối với hai người biểu diễn bọn họ cũng đều không gì sánh được yêu thích. Cũng đều rất không nỡ bỏ bọn họ bị loại bỏ. Tảng đá cùng Thiên Nga trắng. Đang lúc mọi người chú mục dưới, song song bóc tới mặt nạ, đưa bọn họ tướng mạo sẵn có lộ ra tới, xôn xao, dưới đài một mảnh xôn xao, đồng dạng xôn xao còn có khách quý trên ghế đông đảo suy đoán bình luận khách quý. Tất cả mọi người bị hai người thân phận chân thật kinh sợ đến. Dương Học Thành, cư nhiên là Dương Học Thành. Đây chính là 80 niên đại đỉnh đỉnh nổi danh đại gia. Phụ mẫu ta siêu cấp ưa thích hắn. Hắn năm nay đến có 65 tuổi a, càng già càng dẻo dai a. Dương Học Thành thực lực không giảm năm đó a. Ta đi, Thiên Nga Trắng cư nhiên là Quan Tư Tuệ lão sư. Đây chính là Trung ương Âm nhạc Học viện giáo sư a. Siêu cấp nổi danh, ngành giải trí rất nhiều nổi danh ca sĩ nàng đều dạy qua. Nàng làm sao tới? Nguyên lai là Quan Tư Tuệ lão sư. Khó trách vừa vặn cái kia bài hát có thể bị nàng diễn dịch tốt như vậy. Quan Tư Tuệ lão sư am hiểu nhất chính là giọng hát kiểu hát. Không nghĩ tới cư nhiên là hai vị này. Cái này có thể đều là tiền bối cấp tồn tại a. Ngoặc kép, mọi người đều nghị luận. Khách quý trên ghế không ít suy đoán bình luận, khách quý nhìn thấy hai người này cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất nhiều người nhao nhao hướng hai người chào hỏi ý bảo. Thái độ đều rất cung kính. Rốt cuộc tại trước mặt hai người, bọn họ trong đó rất nhiều người đều là vãn bối. Hơn nữa hai người cũng đáng được mọi người đi tôn kính. Đứng ở bên cạnh hai người Tô Dật Dương, trong lòng cũng là âm thầm tặc lưỡi không dứt. Hai vị này tại trong vòng có thể đều là địa vị không thấp tiền bối. Kết quả cũng đều bị hắn cho đá ra cục. Đoán chừng kỳ này tiết mục truyền ra sau, hắn khẳng định thỏa đáng đến bị mắng. Tiết mục tiến hành đến cái này đã gần kết thúc. Dương Học Thành cùng Quan Tư Tuệ hai người phát biểu một chút cảm khái sau, tiết mục thu hình liền chính thức chấm dứt. Tô Dật Dương theo sân khấu đi xuống sau, chưa có trở về phòng nghỉ, tại tiết mục tổ yểm hộ an bài hạ, trực tiếp theo lối đi bí mật xuống đến ga ra tầng ngầm. Sau đó ngồi lên đến đây tiếp hắn xe, tiêu tan vô thanh vô tức rời đi CCTV đài truyền hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.